thấy cô đang rửa mặt, Kỳ Mạnh đến mức mặt đỏ hết cả lên. Nhiễm Phi Trạch thản nhiên hỏi, cô nương tìm ta có chuyện gì? Tô Tiểu Bồi vẫn chưa hết giận, còn muốn đá tên ác nhân kia thêm mấy cái, nghe thấy chàng hỏi cũng chẳng đáp. Nhiễm Phi Trạch đi vào trong, tìm ghế ngồi xuống. Tô Tiểu Bồi rửa mặt đủ rồi, ném mạnh chiếc khăn vào trong chậu. Cô nương có bị thương không? Tuy trong cô vẫn ổn, nhưng chàng vẫn quan tâm xem cô có phải chịu ấm ức gì không. Có điều chuyện này không tiện hỏi thẳng nên chàng mới hỏi vậy. Không, Tô Tiểu Bồi quay người lại, ngồi đối diện với chàng. Nhiễm Phi Trạch không nói gì thêm, nhẫn nại chờ đợi. Ta cảm thấy ta rất ngu ngốc, ngu chết đi được. Tô Tiểu Bồi đã bình tĩnh lại nhưng vẫn thấy hơi khó chịu. Chuyện này tuy là lỗi của gã say đó, nhưng căn nguyên lại là do lời lẽ cử chỉ không giữ kẻ của cô gây ra hiểu lầm. Ở trong mắt người khác, e rằng cô chính là kẻ vừa thô tục vừa không biết xấu hổ. Cô cảm thấy rất buồn. Vì sao cô nương tìm ta? Nhiễm Phi Trạch giả vờ không nghe thấy lời tự trách của cô. Tô Tiểu Bồi dây dây thái dương. Tư Mã Nhị tiểu thư đến tìm ta, cầm theo kiếm, trông rất hung dữ. Ta đã hơi hoảng, đi tìm huynh thì huynh không có trong phòng. Ta liền bảo tiểu nhị đưa ấm trà đến, là dặn cậu ta. Để ý, nếu như thấy huynh quay lại, thì bảo huynh đến đây tìm ta. Ta muốn để tiểu nhị nhìn thấy Tư Mã cô nương, tốt xấu gì cũng có nhân chứng. Nàng ta sẽ không dám làm gì cả. Huynh quay lại rồi, đến tìm ta, ta cũng vững dạ hơn một chút. Nhiễm Phi Trạch rót cốc trà cho cô, hỏi. Tư Mã cô nương tìm cô nương có chuyện gì? Cũng không có gì, ta nghĩ mục đích chính của cô nương ấy có lẽ là muốn ta đừng có đem chuyện hôm nay nhìn thấy cô ấy từ Thường Phủ đi ra, rêu rao bên ngoài, còn muốn ta nói với huynh một tiếng, nhưng cô ấy cũng nói một vài điều khác, bọn ta tán gẫu một chút, ý ta là bọn ta nói chuyện một chút. Cô nương có nhìn ra cô nương ấy có gì không ổn không? Tô Tiểu Bồi thở dài một hơi, ổn định cảm xúc lại. Có, ta cảm thấy hôn sự của tỷ tỷ nàng ta hơi có vấn đề. Bọn họ cùng Thường công tử là thanh mai trúc mã, muốn đính hôn thành thân, chẳng phải nên làm sớm một chút sao? Tráng sĩ, nữ tử 18-19 tuổi chưa kết hôn, có phải là hơi muộn không? Đúng vậy, nhưng 18-19 mới thành thân, thực ra cũng không ít. Tư Mã Nhị tiểu thư rất căng thẳng. Có vài người hãy căng thẳng liền dùng khuôn mặt lạnh lùng để ngụy trang. Nàng ta có bí mật, nàng ta thích dùng câu phỏng vấn. Đây là biểu hiện lẩn tránh và chột dạ. Đặc biệt là khi ta hỏi nàng có từng gây tai họa hay không. Nàng ta hỏi lại ta có ý gì? Ta hỏi tỷ tỷ nàng ta với Thường công tử là thanh mai trúc mã. Vì sao lại muộn thế này mới thành thân? Nàng ta lại hỏi ta không cảm thấy vô lễ sao? Ta hỏi nàng ta có hiểu rõ về Thường công tử không? Chàng ta với tỷ tỷ nàng ta tình cảm như thế nào? Nàng ta hỏi lại ta tại sao có thể nói ra được những điều này.